Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cố ý, tất cả đều là do anh sắp xếp. Mạc Cẩn chỉ trích. Cố Cảnh Ngôn cũng không phủ nhận. Anh bước đến ôm cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô. Nếu anh không cố ý, thì sao có thể trói con mèo hoang như em bên cạnh anh đây? Được rồi, anh không lộn xộn nữa là được chứ gì. Giờ tan tầm chiều nay, anh đợi em ở bãi đậu xe. Mạc Cẩn định lên tiếng từ chối, nhưng khi thấy Cố Cảnh Ngôn tỏ vẻ như con cún nhỏ đáng thương thì mềm lòng, lại cảm thấy vừa rồi cô đã từ chối một lần, từ chối thêm lần nữa thì có hơi nhẫn tâm, thế nên cô cũng lùi một bước. 6:30, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Nhật gần công ty. Bãi đậu xe của tòa cao ốc này đa số đều là nhân viên của anh. Nếu để người khác bắt gặp ngày đầu tiên đi làm cô đã lên xe của ông chủ, đến lúc đó thật không biết chuyện này sẽ đồn thành ra cái gì nữa. Tin đồn là văn hóa công sở mà. Cố Cảnh Ngôn hiểu sự lo lắng của cô, cũng không muốn làm khó cô nữa. Tuy rằng anh không ngại người khác nói ra nói vào, ngược lại rất hy vọng tất cả mọi người đều biết Mạc Cẩn là người của anh, khiến cho những người xấu bụng kia biết ý thức một chút, đừng động vào người của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc, không thể đẩy nhanh tiến trình được, bằng không con mèo nhỏ không dễ gì tìm lại được sẽ bỏ chạy mất. Được rồi, 6:30 anh đợi em ở gần nhà hàng. Cố Cảnh Ngôn vẫn ra vẻ tội nghiệp, tiếp tục lừa gạt. Mạc Cẩn gật đầu, không còn việc gì thì em ra ngoài trước. Vào đây lâu quá không khéo thư ký trưởng ngoài kia sẽ sinh nghi. Còn một việc. Việc gì? Mạc Cẩn khó hiểu hỏi. Anh còn chưa hôn tạm biệt anh. Dứt lời, Cố Cảnh Ngôn đã chìa mặt mình ra phía trước một chút. Lúc này, Mạc Cẩn thấy nổi hết cả gai ốc trên toàn thân. Hôm nay người đàn ông này bị ma ám hay sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Mạc Cẩn nói không nên lời. Như nhìn vẻ mặt, nếu em không hôn thì đừng hòng ra khỏi đây của Cố Cảnh Ngôn. Mạc Cẩn đành phải hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên đôi môi gợi cảm của anh. Vừa định rời khỏi, Mạc Cẩn đã bị Cố Cảnh Ngôn ôm lần nữa, còn hung hăng hôn cô. Anh dùng kỹ xảo cậy mở đôi môi khép kín của cô, lưỡi trực tiếp thăm dò vào trong, rồi không ngừng trêu chọc dẫn dụ đầu lưỡi mềm mẩn của Mạc Cẩn ra. Đôi môi bị ngăn chặn khiến Mạc Cẩn chỉ có thể kêu như con mèo nhỏ. Mãi đến khi Mạc Cẩn không thở nổi nữa, Cố Cảnh Ngôn mới chịu buông cô ra. Vừa lấy được không khí, Mạc Cẩn tham lam, hít lấy hít để. Vừa rồi quả thật cô đã nghĩ mình sẽ bị hôn đến nghẹt thở mà chết, trở thành một cô gái đầu tiên chết vì hôn trong lịch sử. Cố Cảnh Ngôn nhẹ nhẹ vỗ lưng Mạc Cẩn, giúp cô ổn định hơi thở, nhưng mà lại bị Mạc Cẩn nghi ngờ cái vuốt ve này thành bàn tay hào sắc. Mạc Cẩn sửa sang lại quần áo, sau đó hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Mạc Cẩn còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với thư ký trưởng vì mình nán lại trong phòng tổng giám đốc lâu như vậy, nhưng mà hình như thư ký trưởng không hề phát hiện ra điều này, không hỏi han lấy nửa câu. Mạc Cẩn thở phào nhẹ nhõm. 6:00 nhân viên công ty tan sở, Mạc Cẩn vẫn còn cảm giác sợ hãi. Đột nhiên cô cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút, gian tình giữa cô và Cố Cảnh Ngôn sẽ bị bại lộ ngay. Cái gì mà gian tình chứ? Cô và tên đáng ghét đó không hề có gian tình gì cả. Có chuyện gì vậy? Ai chọc mèo con của anh tức giận mà mặt mày nhăn nhó thế này? Trên đỉnh đầu vang ra một giọng nam trầm ấm khiến tinh thần vừa mới được ổn định của cô lại hoảng hốt. Mạc Cẩn giật mình nhảy dựng lên, làm chán của cô đập một cái bốp vào cằm của người đàn ông. Ui! Hai người đồng thanh kêu đau. Anh làm cái gì mà xuất hiện đột ngột thế? Muốn dọa ngất người ta sao? Là con mèo nhỏ em làm chuyện chột dạ nên mới giật mình đó chứ. Cố Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve dấu đỏ nhàn nhạt trên trán Mạc Cẩn, còn tinh tế hôn lên. Đỡ chưa? Còn đau không? Anh... Mạc Cẩn bị hành động dịu dàng hiếm khi có này của Cố Cảnh Ngôn làm cho mê mẩn. Một hồi lâu sau vẫn không biết nên nói cái gì. Lúc trước ở chung với nhau, không phải cô chưa từng được anh cưng chiều, nhưng sự cưng chiều của anh trước đây rất giống cưng yêu thú nuôi, có chút đùa cợt trong đó. Còn bây giờ thật sự giống như đang cưng chiều người yêu, là cô sinh ảo giác có phải không? Không, không sao. Tự nhiên Mạc Cẩn có cảm giác kỳ lạ, cô hơi né tránh anh. Chúng ta đi thôi. Cố Cảnh Ngôn cũng buông cô ra. Nói xong anh tiến về phía thang máy, nhưng mà mới bước một bước đã bị Mạc Cẩn kéo lại. Cuối cùng nhìn vẻ mặt lúng túng của cô gái nhỏ, không hiểu hỏi. Sao vậy? Vẫn là anh xuống lấy xe trước, chúng ta gặp ở trước nhà hàng Nhật. Bây giờ vừa mới tan tầm, Mạc Cẩn vẫn lo sợ sẽ đụng phải nhân viên của công ty. Tuy rằng cô vừa mới thực tập, người biết mặt cô không nhiều, nhưng không phải họ biết Cố Cảnh Ngôn sao? Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cố Cảnh Ngôn đột nhiên có cảm giác bất lực, nhưng lại không làm gì được cô gái nhỏ, đành phải đồng ý. Được, anh xuống lấy xe, gặp ở trước nhà hàng. Đi được hai bước, anh không yên tâm quay đầu lại dặn dò. Không được bỏ trốn, bằng không, lát về em coi chừng đó. Thấy mà cần ngoan ngoãn gật đầu, lúc này anh mới yên tâm đi vào thang máy xuống bãi đậu xe. Mà cần về bàn làm việc thu dọn đồ đạc xong, rồi cũng đi vào thang máy dành cho nhân viên, rời khỏi công ty. Đùa à, làm sao có chuyện cô và anh ta cùng nhau đi thang máy chuyên dụng được chứ? Lỡ như bị người ta thấy thì biết làm thế nào? Chỉ mỗi chuyện cùng anh sống trong một căn nhà nhỏ thôi, cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Lòng dạ người đàn ông kia còn nham hiểm vượt xa trí tưởng tượng của cô nữa. Đừng hòng dụ cô công khai chuyện này. Trước hết, cứ cách xa anh ta ra một chút đã. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đàn dương cầm vang lên trong phòng ngủ rộng lớn. Mạc Cẩn theo phản xạ mò mẫm chiếc điện thoại trên kệ giường, nhấn nút tắt, rồi vùi đầu vào ngực người nào đó ngủ tiếp. Cố Cảnh Ngôn nhìn mèo con núp trong lòng mình, không kiềm chế được nở nụ cười. Mấy ngày nay, để thích nghi với cuộc sống của một thực tập sinh, mèo con của anh vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, đêm tối cũng không được ngủ đúng giờ. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Ngôn lại cảm thấy bụng dưới nóng lên. Dục vọng trong anh dần thức tỉnh, nhưng vì không muốn khiến mèo con mệt thêm nữa, anh cần phải tiết chế một chút. Anh tiếp tục ngủ cùng cô gái nhỏ thêm một chút. Trước giờ đi làm, anh gọi cô dậy. Lúc trước ở một mình, giờ nay anh đã đến công ty rồi, đâu còn nằm đây ngủ nướng chứ. Mèo con, mèo lười, đến giờ đi làm rồi. Con không dậy nữa, nhất định sẽ đi làm trễ đấy. Người nào đó nằm bên cạnh nhẹ nhàng đánh thức cô gái nhỏ. Khi ấm phun bên tai khiến Mạc Cẩn thấy nhột nhột, cô mơ màng mở mắt. Em không đi làm đâu, em muốn ngủ thêm một chút, ngủ một chút, ngủ một chút. Cái miệng nhỏ lặp đi lặp lại một câu, tay nhỏ xoa xoa mắt, rồi hình như động tác ngày càng chậm dần, giống như lại muốn chìm vào giấc ngủ. Cố Cảnh Ngôn ôm cô gái nhỏ dậy đi thẳng vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô, cất giọng uy hiếp. Mèo con, em còn không chịu tỉnh, anh sẽ ăn sạch em đó. Tối qua anh còn chưa ăn đã, em đã ngất đi rồi. Hay là bây giờ chúng ta tiếp tục, chịu không? Ngay lập tức mà cần bị sự uy hiếp của người nào đó làm cho tỉnh táo hẳn, cô đẩy anh ra, sợ anh sẽ tiếp tục giở trò xấu như tối qua, khiến cô mệt đến ngất. Cố Cảnh Ngôn thấy mình uy hiếp có hiệu quả, cũng không trêu chọc cô nữa, đến bồn bên cạnh rửa mặt. Khoảng 10 phút sau, Mạc Cẩn cầm quần áo, khó xử nhìn Cố Cảnh Ngôn nói. Em muốn thay đồ. Ẩn ý chính là mời anh ra ngoài. Cố Cảnh Ngôn ừ một tiếng, sau đó tiếp tục cạo râu. Em muốn thay đồ. Thấy Cố Cảnh Ngôn không có phản ứng gì, Mạc Cẩn lớn tiếng lặp lại lần nữa. Lần này, Cố Cảnh Ngôn quay đầu, nhìn vẻ mặt lung túng của cô gái nhỏ, vừa lau mặt vừa giễu cợt. Thì em cứ thay đi. Anh ra ngoài. Cố Cảnh Ngôn cười gian xảo. Cũng đâu phải là anh chưa nhìn thấy, em còn thẹn thùng gì nữa chứ. Anh... Mạc Cẩn tức giận đến đỏ mặt, đưa tay đẩy Cố Cảnh Ngôn ra khỏi phòng tắm, rồi dùng sức đóng sập cửa lại. Nhìn cánh cửa bị đóng sau lưng, Cố Cảnh Ngôn nhếch môi, để lộ một nụ cười cưng chiều. Nếu ngày nào cũng có thể trêu chọc cô gái nhỏ này thì tốt quá. Ngồi trên xe, Mạc Cẩn bắt đầu ăn bữa sáng lấy lòng của Cố Cảnh Ngôn. Từ sau ngày cô ngủ nướng không kịp bắt xe buýt đi làm, thiếu chút nữa là đến trễ, Mạc Cẩn không còn miễn cưỡng bản thân chen chúc trên xe buýt công cộng nữa, mà để cho Cố Cảnh Ngôn đưa cô đến ngã tư gần công ty, rồi mới một mình vào trong. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng này, Mạc Cẩn đều tự khinh bỉ bản thân trong lòng từng giây từng phút, âm thầm dạy dỗ bản thân không được bị nhà tư bản kia làm hư, phải biết giữ vững tác phong, biết tự phấn đấu dù gian khổ của mình. Cả dao tục ngữ dạy rất đúng, từ tiết kiệm ra xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm thì khó. Nhưng mà tha thứ cho cô đã bước vào xa xỉ, không ra được. Nửa giờ sau, xe chạy đến ngã tư gần công ty thì dừng lại. Mạc Cẩn cầm túi sách của mình lên, chuẩn bị xuống xe, thì bị Cố Cảnh Ngôn kéo lại. Cô quay đầu nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Sao vậy? Có chuyện gì ư? Khóe miệng em dính đầy vụn bánh mì. Em lại đây, anh lau giùm cho. Mạc Cẩn nghe lời Cố Cảnh Ngôn xích lại gần anh. Cố Cảnh Ngôn thật sự giúp Mạc Cẩn lau miệng, chỉ có điều không phải dùng tay mà là dùng môi lưỡi mà thôi. Sau khi liếm hết những vụn bánh mì trên môi cô, Cố Cảnh Ngôn trực tiếp hôn lên đôi môi hồng đầy đặn quyến rũ kia. Một hồi sau, mãi đến khi thỏa mãn, Cố Cảnh Ngôn mới buông Mạc Cẩn ra, cười như một con mèo trộm được thịt. Mạc Cẩn xấu hổ đẩy Cố Cảnh Ngôn, mở cửa chạy ra khỏi xe, quay đầu còn hờn dỗi nó một câu. Đồ đáng ghét. Đến lầu 18 rồi, mặt của cô vẫn còn hồng hồng. Chào chị Tư. Thấy thư ký trưởng đã đến đang sắp xếp tài liệu công việc, Mạc Cẩn hơi ngại ngùng chào hỏi. Chào em. Thư ký Tư mỉm cười rồi nói. Em pha sẵn một ly cà phê cho tổng giám đốc. Ngài ấy sao đến rồi? Dạ được. Mạc Cẩn đặt giỏ sách lên bàn làm việc, liền đi pha cà phê. Cố Cảnh Ngôn là người hết sức soi mói, pha mấy loại cà phê gói 3 trong 1 cho anh thì đừng hòng anh đụng đến. Phòng trà nước lầu 18 và ở nhà đều có một bộ máy chuyên dụng từ Mỹ dùng để pha cà phê. Tất nhiên, còn có cả hạt cà phê Jamaica Blue Mountain nguyên chất mà anh yêu thích nhất. Lúc còn là sinh viên năm nhất, Mạc Cẩn từng làm việc tại một quán cà phê. Hơn nữa, còn có cô bạn ôn hình là một cao thủ pha cà phê vô cùng ngon. Mạc Cẩn cũng đã học hỏi và luyện được tài nghệ pha cà phê cực phẩm. Nếu không, thư ký Từ cũng không dám tùy tiện giao cho cô việc pha cà phê đắt giá cho Cố Cảnh Ngôn. Cà phê Jamaica Blue Mountain nguyên chất đặc biệt có vị chua, đắng, ngọt, hòa quyện tất cả lại, tạo nên một hương vị nồng nàn, đậm đà, lại đượm mùi, khác hẳn với những loại cà phê thông thường khác. Có thể nói đây là một trong những cực phẩm của các loại cà phê trên thế giới. Thấy thư ký Từ đang tập trung làm việc không để ý đến mình, Mạc Cẩn len lén uống một ngụm cà phê. Hương vị thuần khiết kia khiến cho cô không nỡ rời môi. Trong lòng quả thật có chút đố kỵ với Cố Cảnh Ngôn. Tối nay về nhà, nhất định cô sẽ tự pha một ly thật ngon để tự thưởng cho mình mới được. Phải ngàn lần không được để cho người đàn ông kia biết, bởi vì sợ cô không ngủ được, anh vẫn luôn không cho phép cô uống cà phê vào buổi tối. Đem cà phê đặt trên bàn làm việc của Cố Cảnh Ngôn xong, lúc đi ra cửa gặp anh đang tiến vào, Mạc Cẩn làm bộ sau một câu. Chào Tổng Giám Đốc. Chào. Cố Cảnh Ngôn tào nhã cười một tiếng, Mạc Cẩn cũng cười lại với anh rồi mở cửa đi ra ngoài. Trở lại bàn làm việc, lúc đang làm bản kê khai, thư ký Từ không biết vô tình hay cố ý quăng ra một câu. Gần đây tâm trạng của Tổng Giám Đốc không tệ, đúng là cười nhiều hơn trước kia. Vậy sao? Chắc là do công việc thuận lợi, Mạc Cẩn cười gượng đáp lời. Thư ký Từ cũng không nói gì thêm, cười cười tiếp tục làm việc. Buổi chiều Mạc Cẩn xin thư ký Từ cho nghỉ, vì hôm nay là ngày ôn hình thử áo cưới. Cô là phù dâu, đương nhiên cũng phải đi thử lễ phục. Tiểu Cẩn, tớ rất nhớ cậu. Tớ cũng nhớ cậu, Tiểu Hình, Mạc Cẩn cười ngọt ngào. Ôn Hình đã thử xong áo cưới, đang đứng trước gương để cho những trợ lý sửa sang lại y phục và trang sức, còn chú rể tương lai cũng đã diện một bộ âu phục đen đứng bên cạnh cô gái của mình. Tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Hình đầy tình yêu và sự dịu dàng. Sau khi thử lễ phục cùng với Ôn Hình xong, bọn họ cùng nhau đi ăn tối. Trở về nhà, Cố Cảnh Ngôn đã là 9 giờ. Vào nhà phát hiện Cố Cảnh Ngôn vẫn chưa về, Mạc Cẩn cảm thấy kỳ lạ. Từ khi Mạc Cẩn vừa bị dỗ ngọt, vừa bị lừa gạt về đây sống chung với Cố Cảnh Ngôn, tối nào anh cũng về nhà, bình thường đều về cùng lúc với cô, cho dù có tiệc xã giao cũng sẽ gọi báo cho cô biết, rồi sẽ cố gắng về nhà sớm nhất. Mà bây giờ về đây, đứng giữa căn phòng vắng lặng khiến Mạc Cẩn đột nhiên phát hiện, có anh làm bạn, quả thật ngọt ngào và ấm áp. Căn nhà không có sự hiện diện của anh, cùng lắm cũng chỉ là một căn nhà trống mà thôi. Mạc Cẩn tiện tay ném túi sách của mình lên sofa, rồi ngồi ngẩn ra. Hôm nay giúp Ôn Hình chuẩn bị hôn lễ, cô có rất nhiều cảm xúc, đột nhiên cái nhìn mới với nhiều chuyện. Lúc tạm biệt Ôn Hình ra về, Ôn Hình nói với cô một câu. Tiểu Cẩn, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể. Trước kia tôi cũng không muốn gắn bó với anh ý, nhưng sau này tôi nhận ra nếu như một người đàn ông là niềm hạnh phúc của cậu, chắc chắn anh ta sẽ không phải là hạnh phúc của người khác. Nếu anh ta là niềm hạnh phúc của cậu, nhất định sẽ không thuộc về của người khác. Cố Cảnh Ngôn là niềm hạnh phúc của cô ư? Nếu anh ấy là niềm hạnh phúc của người khác thì sao? Cô phải làm thế nào đây? Nếu vậy thì ai là hạnh phúc của cô? Đến khi nào cô mới tìm được hạnh phúc thuộc về mình? Thật ra cho đến bây giờ cô vẫn còn hơi sợ. Cảnh ngộ của mẹ cô đã là một cái bóng trong lòng mà cô không thể vứt bỏ. Cô đã từng thề tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của mẹ. Nhưng mà gặp được Cố Cảnh Ngôn, cô hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể vô sức phản kháng mà ngã vào trong ma trận của anh. Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ có thể nắm chắc hiện tại, chỉ có thể quý trọng hiện tại. Cho nên nhân lúc cô và anh vẫn còn đang ở cùng nhau, cô vẫn còn đang thích anh vẫn đang cưng chiều cô. Tốt nhất, cô hãy trân trọng thời khắc này. Thật sự, nếu đến mức không thể chia tay, cô cũng sẽ không oán trách gì cả. Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, rồi sẽ giống như mẹ tìm một người đàn ông đàng hoàng kết hôn với họ,

Cố Cảnh Ngôn lập tức cầm điện thoại lên tắt tiếng, sợ cô gái trong lòng thức giấc. Anh liếc nhìn tin nhắn một chút rồi xóa đi, thuận tay tắt luôn máy, sau đó ném lên bàn. Nhẹ nhàng nghịch lọn tóc của cô gái trong lòng mình, thấy cô ngủ say, anh nhịn không được dịu dàng vuốt ve gò má trắng mềm của cô. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã có thói quen thích ngắm nhìn cô nhóc này ngủ, thích cô vùi đầu trong ngực mình, thích cô vô thức có những hành động thân mật với anh, thích cô ỉ lại vào anh. Nên cho dù đã là nửa đêm, anh vẫn cố gắng về nhà ôm cô ngủ, dù không làm gì cả, chỉ cần nhìn cô thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời. Anh có rất nhiều căn hộ, nhưng chỉ nơi này có cô mới có thể khiến anh cảm thấy ấm áp, có sức sống, chứ không còn là một ngôi nhà lạnh lẽo nữa. Hôm sau thức dậy, Mạc Cẩn không hỏi gì cả, Cố Cảnh Ngôn cũng không nói gì, giữa hai người giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cú điện thoại kia, người phụ nữ kia tựa như chỉ là một giấc mơ. Tuy Mạc Cẩn vẫn giống như mọi ngày, không có gì kỳ lạ, nhưng Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn thấy cô có gì đó khác khác, mà lại không biết khác ở chỗ nào. Thấy Mạc Cẩn đang vui vẻ ăn bữa sáng, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Đến công ty, Mạc Cẩn nhanh chóng bị công việc làm cho bận rộn cả lên. Mặc dù cô chỉ là một trợ lý thư ký nhỏ nhoi, nhưng vì chiều hôm qua xin nghỉ nửa ngày nên công việc bị dồn lại một chút. Đến khi mọi việc được xử lý ổn thỏa, đã là giờ cơm trưa. Lúc sáng, Thúy Thúy và các bạn đã hẹn cô cùng nhau xuống nhà ăn cho nhân viên ở tầng 6 dùng cơm. À đúng rồi, Tiểu Cẩn, cậu làm việc ở tầng 18, có nghe ngóng được tin đồn gì từ tổng giám đốc không? Một cô bạn cùng trường tò mò hỏi. Phải đó, Mạc Cẩn có nghe tin tức gì hay ho không thế? Vừa nghe đến tin đồn về tổng giám đốc, những người khác cũng tò mò hỏi Mạc Cẩn. Mạc Cẩn buông đũa xuống, nghiêm túc nói. Tin đồn lớn nhất chính là tớ hiện đang là bạn gái của tổng giám đốc, còn sống chung với nhau nữa, các cậu tin không? Các cô gái ngồi cùng bàn sững sờ, sau đó Thúy Thúy cười ha hả. Tiểu Cẩn, hóa ra cậu cũng biết nói đùa đó. Nếu như câu nói này tớ nghe được ngày hôm qua, có lẽ tớ sẽ xem xét xem có nên tin hay không. Mạc Cẩn nhún vai. Tại sao? Được rồi, cô đã nói thật mà chẳng có ai tin. Cô nói dối thì lại tin giam giáp. Là mối tình đầu của tổng giám đốc từ nước ngoài trở về. Một cô bạn không kịp đợi, nhanh miệng nói ra tin đồn lớn nhất hiện nay cho công ty. Mối tình đầu? Ngực Mạc Cẩn nhó một cái, cô bất chợt nhớ đến cú điện thoại tối qua. Đúng vậy, là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp hơn tổng giám đốc tiền nhiệm Trương Điềm Điềm nhiều. Hôm qua còn có người thấy tổng giám đốc cùng cô gái đó rời khỏi công ty. Nghe bang cô ta nói, cô ta chính là mối tình đầu của tổng giám đốc, sau đó ra nước ngoài du học, đoán chừng là không nỡ xa tổng giám đốc nên bây giờ quay lại. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ mà. Phải đó, nghe nói hôm qua lúc hai người rời khỏi đây còn rất thân mật, khó trách hôm nay lúc đưa văn kiện lên tầng 18, thế mặt mày tổng giám đốc hớn hở, tâm trạng không tệ chút nào. Thúy Thúy đột nhiên hạ giọng. Nghe nói khoảng thời gian trước đây tổng giám đốc rất khủng bố, vui buồn thất thường. Các cô gái tiếp tục xì xì xào xào, bàn tán tin đồn liên quan đến Cố Cảnh Ngôn. Mạc Cẩn ở một bên im lặng lắng nghe, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, thậm chí ngay cả tay đang cầm cái ly cũng không kìm được run rẩy. Không phải cô không biết bên ngoài anh có nhiều phụ nữ, nhưng cô chưa bao giờ biết anh có mối tình đầu. Mà mối tình đầu này hình như không phải người bình thường. Có phải trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một người đặc biệt, mà anh quen nhiều phụ nữ như vậy cũng chỉ là muốn thay thế chỗ cô ta? Vậy còn cô cũng chỉ là vật thay thế thôi sao? Tối qua anh về nhà trễ như vậy là vì ở cùng với tình đầu của anh ư? Bọn họ... Trong lòng Mạc Cẩn ngổn ngang, cô muốn khống chế bản thân không được nghĩ lung tung, nhưng dù cố gắng xem nhẹ thế nào, những lời mà Thúy Thúy và các bạn nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không thở nổi. Sao vậy Tiểu Cẩn? Trông cậu có vẻ không ổn lắm, không khỏe sao? Cuối cùng Thúy Thúy cũng để ý đến sự khác thường của Mạc Cẩn. Mạc Cẩn miễn cưỡng cười nhẹ. Không sao, không có gì đâu, chỉ là hơi khó chịu trong người một chút thôi. Có cần xin nghỉ không? Thúy Thúy lo lắng hỏi. Không cần, không cần đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Vậy cậu ăn chút gì rồi đi nghỉ? Ừ, Mạc Cẩn đáp lại. Cô tùy tiện ăn vài miếng, không cảm nhận được vị gì, giống như đang nhai sáp nến. Cô chỉ mong manh nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi an tĩnh để trấn định đầu óc một chút. Ăn qua loa một bữa trưa không mùi vị nhạt nhẽo, Mạc Cẩn thấp thỏm lên tầng 18. Ngay lúc thang máy đóng lại, cô sơ ý để ngón tay bị kẹp vào khe cửa sưng tấy lên. Cũng không biết là do tay đau hay là do sự bức bối trong lòng mà nước mắt cô cứ thế tuôn ra không ngừng. May mắn trong thang máy không có ai. Mà cần đứng trong thang máy khóc một hồi lâu, sau khi lau khô nước mắt và điều chỉnh nét mặt như không có việc gì mới đi ra ngoài. Trở về tầng 18, không thấy thư ký Từ, đoán chừng là chị ấy đi ăn trưa vẫn chưa về. Lại nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đang đứng trước cửa văn phòng giống như đang chờ ai đó. Vừa thấy Mạc Cẩn, Cố Cảnh Ngôn liền bước đến kéo tay cô, vốn tính hỏi cô đã đi đâu, nhưng vừa cầm tay cô anh đã phát hiện vẻ mặt cô nhăn nhó khổ sở, giống như đang kiềm chế nỗi đau thương nào đó. Cố Cảnh Ngôn nhìn tay Mạc Cẩn, phát hiện ngón tay cô xanh tím, đôi mắt sắc sảo của anh lập tức tối xuống. Anh không nói gì, môi mỏng mím thật chặt, chỉ nhìn Mạc Cẩn. Mạc Cẩn bị anh nhìn đến mất tự nhiên, lung túng muốn rụt tay về, nhưng cô hoàn toàn quên mất tay mình đang bị thương, không cẩn thận nên đã đụng đến ngón tay xương phủ kia, lập tức suýt xoa vì đau. Cố Cảnh Ngôn vội nâng tay Mạc Cẩn lên một cách cẩn thận, nhìn cô một cái vẫn không nói gì, dắt cô vào văn phòng rồi lấy hòm thuốc bồi thuốc và băng vết thương lại cho cô. Suốt cả quá trình, Mạc Cẩn giống như một đứa trẻ mắc lỗi, ngồi yên không dám lộn xộn để Cố Cảnh Ngôn bồi thuốc cho cô. Mặc dù là bồi thuốc, nhưng khi đụng đến vết thương, cô vẫn cảm thấy rất đau. Mạc Cẩn cắn răng, ráng nhịn không rên thành tiếng. Cố Cảnh Ngôn vốn đã nổi giận, định trừng phạt cô gái nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân này, cho nên khi bồi thuốc, anh cố tình mạnh tay một chút. Nhưng khi thấy Mạc Cẩn đau mà không dám kêu, đôi mắt lại ngấn nước, lòng của Cố Cảnh Ngôn nhất thời mềm nhũn ra, muốn trừng phạt cô rốt cuộc, người đau lòng lại là mình. Cố Cảnh Ngôn cảm thán, thật bó tay với cô gái này. Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng hỏi, còn đau không? Mạc Cẩn dưng dưng lắc đầu, rồi lại gật đầu, cắn môi nhìn Cố Cảnh Ngôn, không nói lời nào. Cố Cảnh Ngôn lại thở dài, thầm nghĩ rằng đời này anh thật hết cách với cô. Đừng nghĩ bình thường thấy cô giống như con mèo hoang dữ dằn với anh thế thôi, chứ một khi cô sử dụng nước mắt, anh sẽ hoàn toàn bó tay chịu trói. Anh cúi đầu cắn mạnh lên môi cô, rồi chằn chọc mút lấy, không buông tha cho đôi môi bị ngược đãi kia. Một hồi sau, Cố Cảnh Ngôn buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia ra, hùng dữ hỏi. Nói, tại sao lại bị thương? Không cẩn thận, bị cửa thang máy kẹp. Mạc Cẩn lý nhí trả lời, đầu chôn thật sâu vào lòng người đàn ông, giống như sợ anh sẽ ăn mình vậy. Em đúng là không khiến người ta an tâm một chút nào mà. Cố Cảnh Ngôn nghiến răng gầm lên, thậm chí còn đưa tay vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào mông Mạc Cẩn, cũng xem như là trừng phạt sự lơ đễnh của cô. Nhưng trăm ngàn lần anh không ngờ đến, bình thường Mạc Cẩn dữ dằn như thế mà lại òa khóc lên như một đứa con nít. Nhất thời anh luống cuống, không biết phải làm sao. Vậy mà anh cũng đánh em, anh đánh em. Hai ngày nay, nào là cú điện thoại kia, nào là tin đồn về mối tình đầu của anh, trong lòng Mạc Cẩn đã rối thành một nùi. Lúc này tâm tình đè nén đã lâu của cô giống như không thể chịu thêm đả kích nào nữa, như giọt nước tràn ly, cô òa khóc thật to. Không phải là anh chưa từng thấy Mạc Cẩn khóc, trước khi chia tay, lúc cô rời đi trên mặt cũng chảy đầy nước mắt, chỉ là lần đó cô khóc trong yên lặng. Hơn nữa, nước mắt lúc ấy thuộc dạng âm thầm tuyệt vọng, nhưng lần này cô khóc trong đau đớn, giống như đang liều mạng giải tỏa nỗi lòng ra vậy. Đối mặt với Mạc Cẩn như vậy, tay chân Cố Cảnh Ngôn luống cuống. Phụ nữ theo anh không ít, nhưng chưa có người phụ nữ nào ở trước mặt anh khóc đến mất hình tượng như vậy, càng không có nước mắt của bất cứ người phụ nữ nào có thể khiến anh cảm thấy lo lắng như của Mạc Cẩn. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc mà, nhìn xem em khóc đến mức thành mặt mèo lem luốc rồi luôn kìa. Ngoan, nghe lời, đừng khóc nữa. Trước giờ anh không nghĩ sẽ có ngày mình lại dịu dàng đi dỗ ngon dỗ ngọt một cô gái như thế này, vốn là người làm mưa làm gió trên thương trường, mà nay lại không có cách nào đối phó với một cô gái nhỏ đang khóc bù lu bù loa như vậy, nói ra thật là mất mặt. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng Mạc Cẩn cũng mệt vì khóc, cô cuộn người vào lòng Cố Cảnh Ngôn ngủ thiếp đi. Nhìn con mèo đang bày bộ mặt đáng thương đầy nước mắt kia ngủ trong lòng mình, Cố Cảnh Ngôn thở dài, nhẹ nhàng ôm Mạc Cẩn vào phòng nghỉ, đặt cô nằm lên giường rồi lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt của cô, đắp kín chăn cho cô, sau đó mới ra ngoài tiếp tục làm việc. Anh biết Mạc Cẩn nhất định đã gặp phải việc gì rồi, nếu không cô sẽ không khóc bất thường như vậy. Anh đoán dù có hỏi, cô cũng sẽ không nói, xem ra anh cần phải lưu ý một chút. Thư ký Từ, phiền cô vào đây một chút. Cố Cảnh Ngôn cầm ống nghe lên, bấm số nội bộ. Hai ngày sau, Cố Cảnh Ngôn không có gì khác thường. Anh không nhắc đến chuyện tin đồn về mối tình đầu, dù chỉ một chữ, Mạc Cẩn cũng không lên tiếng hỏi. Từ ngày ở trong phòng làm việc của Cố Cảnh Ngôn khóc nức nở xong, lòng Mạc Cẩn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cảm giác bất an. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net